nhập. Cho bữa nay là ngày 17 tháng 4 năm 2005. Như thường lệ sáng 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn tiếp tục nghiên cứu học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 188. Nhắc lại vấn đề là Đức Phật dạy rằng người đệ tử phải tìm hiểu có Phật hay không có Phật, có Pháp hay không có Pháp, có Tăng hay không có Tăng, có khổ hay không có khổ, có tập hay không có tập, có diệt hay không có diệt, có đạo đế hay không có đạo đế. Tức là giáo lý tứ đế có hay không, có hay không có, thì chúng ta học rằng là khổ đế có, rõ ràng là có. Tập đế có, rõ ràng là có tập đế. Diệt đế có. Và lý luận cho thấy rằng là diệt đế rõ ràng là có. Mà diệt đế là cái quả an vui. Mà có thì đương nhiên là nó phải có cái nhân gì để mà nó hiển lộ ra cái quả an vui đó. Thế thì là chúng ta đang học cái nhân của diệt đế, tức là chúng ta đang học về đạo đế, là con đường thẳng tắc ngay ngắn để mà đi đến cái quả vị niết bàn, tức là đạo đế vậy. Thì đạo đế là cái nhân của xuất thế gian, diệt đế là cái quả giải thoát xuất thế gian. Thì về đạo đế nó có gồm có những cái nhóm tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhĩ túc, chúng ta nghe rồi, tìm hiểu rồi, học rồi. Bữa nay tiếp tục học về tới cái nhóm ngũ căn và ngũ lực. Vì về ngũ căn ấy, lần trước thì chúng ta đã bắt đầu vô nghiên cứu rồi. Bữa nay tôi nhắc lại, cái căn là rễ. Chữ bản là gốc. Khi nào mà mình dùng cái từ mất căn bản, Thí dụ như học trò mà học lớp 4, học lớp 4 mà không có học lớp 2, lớp 3, thì lên trên đó là học toán hay làm văn gì lớp 4 là làm không có được. Hỏi tại sao vậy? Tại vì mất căn bản vậy. Rồi ví dụ như tôi giảng kinh đây, năm nay là 30 năm ở đây. Có những vị người ta đi học 30 năm, người ta nghe cả bao nhiêu bộ kinh rồi. Từ cái giáo lý nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bây giờ đây là học kinh đại thừa, liễu nghĩa. Thế thì cái quá trình học tập như vậy là những người học tập có căn bản. Còn thí dụ như những vị mới vô 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, hoặc là mới vô 1, 2 lần, thành ra nghe thấy nó khó hiểu quá. Hỏi tại sao những người khác người ta nghe người ta dễ hiểu, còn tôi nghe tôi khó hiểu, tôi không hiểu gì hết vậy? Nó tại vì là không có căn bản. Mình không có học cái bắt đầu. Những cái khác những cái hỗ trợ cho cái sự hiểu biết đó mình không có nghe. Cho nên bây giờ mình mất căn bản, cho nên mình nghe giáo lý Đại Thừa chơi với mình nghe không nổi, tại vì mình không có căn bản về Phật học. Mà cái người nghe giáo lý Đại Thừa mà hiểu được, mà tin được, mà tu hành được, là vì người đó trên cái quá trình học tập họ có căn bản. Đó là nói về học à. Còn ngoài ra cái học tập mà có căn bản ra, nó còn có cái gọi là chủng tử, gọi là chủng tánh. Có người học 30 năm mà cái chủng tánh phàm phu và ngoại đạo mà chưa trừ được, chưa gột rửa được, thì cũng coi như cũng mất căn bản luôn, không học Đại Thừa nổi. Thành ra cái chữ căn là rễ, chữ bản là gốc. Làm cái gì cũng phải có căn bản. Xây cái nhà 5 tầng, 3 tầng cho tới cả 100 tầng thì cái căn bản của nó là cái nền, cái móc và những cái cừ mà người ta đóng sâu vô cả 5-70 thước là gì dưới đất. Thì cái cừ, cái nền mà nó vững chắc, nó sâu như vậy thì xây cái nhà lên bao nhiêu tầng cũng được. Cho nên vì nó có căn bản vậy. Thế thì là cái việc mà cái cây á, mà chúng ta thấy, ví dụ như cái hột me, mình để nó dưới đất ướt trong vòng 5-7 ngày rồi cái nó, cái hột me nó nứt ra, nứt ra một cái mọng. Cái mọng đó mình tưởng đâu là cái cây chứ không phải đâu. Cái đó là căn á. Cái cây đó nó mọng, nó nứt ra rồi cái đó, ban đầu mình thấy nó nứt ra, mình tưởng nó đi lên về luôn, không phải. Nó nứt cái mọng nó ra rồi cái đó, nó bắt đầu nó mới ngoéo xuống dưới đất. Nó thành ra cái căn, là cái rễ đó, căn là rễ mà. Ngoéo xuống đất rồi đó, nó cắm xuống đất xong rồi nó mới bung cái hột lên. Thành cái hột me nó bung ra, nó là hai cái lá, ta gọi là lá đài. Hai cái lá đài đó là chính là cái hột me nó nứt ra làm hai cái lá đài. Hột dưa hấu cũng vậy, ban đầu nó nứt ra đó là nó đưa cái mọng nó ra, nó cắm xuống đất. Cây gì cũng vậy. Do vậy cho nên chữ căn bản, cái chữ căn là trước và chữ bản là phải nói sao. Căn là rễ, có rễ rồi nó mới ra lá đài, rồi mới lên đọt lên tược, sau đó nó mới thành cái cây. Mà cái cây gọi là bản. Chừng nào cái gốc nó to, cái bản nó lớn là cây lớn. Còn ban đầu là phải là căn. Căn là cái đầu tiên. Thành ra chúng ta học và ngũ căn đây cũng vậy. Muốn đi trên con đường đạo Phật vững chắc thì chúng ta phải có cái rễ cái đã. Giống như hột dưa hấu, hột me và tất cả hột đều là phải nứt mọng, và cái mọng đó chính là cái rễ, phải cắm xuống đất, bung cái hạt lên. Cái hạt đó mới thành ra cái lá, thì từ đó mới sinh ra là cây. Cây ta gọi là bản, tức là cội cây. Cội cây, thân cây là bản. Cái rễ là căn. Thế thì là chúng ta đang học về ngũ căn. Nghĩa là người đệ tử Phật muốn tu hành là phải học cái này. Giống như cái cây, bất cứ hột cây nào mà muốn lên cây đều là phải thâm cái rễ ra trước, cắm xuống đất thì mới bật cái hột lên thành ra lá đài, mới thành cây lớn cây nhỏ gì tùy theo giống loại. Thế thì chúng ta học về ngũ căn là năm cái món này, là năm cái rễ đấy. Trước hết là tính. Nhân nhi vô tính bất lập. Người mà không có đức tin thì không làm nên được cái việc gì hết. Ở thế gian cũng vậy. Nhân nhi hữu tính là như sa hữu luân. Người mà có cái đức tin thì như xe có bánh. Chứ xe mà phải có bánh xe thì cái xe mới chạy được, không có bánh xe là cái xe không chạy được. Còn người mà không có đức tin thì không, như xe không có bánh, không không là xe nữa, mà tất nhiên là không có chạy đi đâu được hết. Thành ra trên cõi đời này ai cũng có cái đức tin hết. Vì vậy cho nên là cái đức tin đó là cái rễ đấy. Tuy nhiên là cái tin của những người mà học đạo, học đạo Phật á, chúng ta phải vận dụng trí tuệ, mà trong đó có phước, phước đức, phước báo. Chứ còn 8 tỷ người trên thế giới, trên dưới 8 tỷ người trên thế giới hiện nay, người nào cũng có đức tin hết. Nhưng mà đức tin không ai giống ai bao giờ. Người châu Âu có đức tin của người châu Âu, người châu Á, người châu Úc, người châu Mỹ, người châu Phi. Rồi nước Việt Nam có đức tin của người Việt Nam, mà trong nước Việt Nam người cái đức tin của người Kinh khác với người cho đó, người Chàm, người Nùng, người Tày, người Hời, người Thái, người Lô Lô, người Ba Na, vân vân. 50-60 chủng tộc ở trong một nước mà 50-60 cái đức tin của những chủng tộc đó đều khác nhau. Trung Quốc, nước Nga, hàng bao nhiêu trăm cái đức tin trong một nước, cả ngàn đức tin trong một nước, thế thì ai cũng có đức tin. Thế thì bây giờ mình tin cái gì đây? Gọi là người Phật tử, mình tin cái gì đây, tin kiểu nào đây, tin sao đây? Chứ còn dứt khoát là ai cũng có đức tin rồi đó. Thành ra cái món thứ nhất là tính ngũ căn đó mà, 5 món. Ngũ căn là 5 cái rễ, 5 cái rễ đó là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Thế thì đức tin mình tin cái gì? Nói đây gọi là người đệ tử Phật đi nghe học, học kinh Phật đây nè. Nhưng mà trong này không có đức tin nào giống đức tin nào. Cái đó là cái khó đó. Thành ra chúng ta để ý vô số đức tin. Nếu mà ngồi mà nói để phân tích để chia sẻ đó thì là không có đời nào cho hết. Chia sẻ mà nói ra cái tin này là đúng, cái tin của người kia là sai, cái tin của dân tộc nó là không đúng gì đó, cứ nói hoài nó sẽ chết mà không bao giờ rồi cái chuyện đó. Nhưng mà 5 cái rễ của tính tấn niệm định huệ đây đó, chúng ta có thể gom lại. Cái rễ thứ nhất là cái đức tin. Thì theo giáo lý Phật, trước hết là dạy là tín tự. Hồi hôm tôi có nói rồi tới 2 món, mà tôi nhắc lại bởi vì cái này nó quan trọng dữ lắm. Trong này 300-400 người chứ tuyệt đại đa số là không có bao nhiêu người mà tự thành thật và tin ở nơi cái khả năng thành Phật của mình nhiều lắm, còn mơ màng lắm, còn phân vân lắm, chưa trọn vẹn. Mà cái người mà tin cái khả năng thành Phật của mình trọn vẹn đó là cái người đó được gọi là tín tự. Nhưng mà tin trọn vẹn rồi mà còn cái sai lầm khác xung quanh thì cái tín tự đó cũng chưa thành công. Tôi nói thí dụ như cái bài của Quyền Giác Thiền Sư, tín tự rồi, tin khả năng thành Phật của mình rồi, học nhiều kinh đều nói như vậy rồi, nhưng mà còn hãy coi chừng, phải học cho được cái bài của Quyền Giác Thiền Sư, liễu liễu kiến, vô nhất vật, vật vô nhân, vật vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung Âu, nhất thiết thất hiền như điện Phật. Câu đó ghê luôn. Thấy rất rõ, cõi đời không có thật Phật, không có vật gì thật cả. Câu đó đâu phải dễ hiểu đâu à nha. Không hiểu được cái đó gọi là tính tự chưa, chưa thể chấp nhận. Mà tin, tin mình rồi mà phải, mình phải có một cái trí tuệ học Phật, hành theo giáo lý Phật, phải thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Núi sông đất liền trời tân mây, nước cỏ cây hoa lá, động vật thực vật phán vật, sanh ra các thứ trùng trùng duyên khởi như thế, mà cái người này thấy cõi đời không có thật vật. Trong đó kể cả mình, mình cũng không thật vật. Sao vậy? Như thế tồn một nhất thiết pháp vô vô ngã. Mà nhất thiết vô, nhất thiết pháp vô ngã thì ngũ quẩn, thân ngũ quẩn này cũng vô ngã, thất đại cũng vô ngã. Cho nên cái tính tự nó phải đi qua nhiều thứ để mà tổng hợp lại, để mà thấy nó mới rõ, thấy mới rõ cái chân lý. Còn bằng không, không có rõ. Thấy nó rõ cõi đời không có thật vật, không có người, mà cũng chẳng có Phật trời chi. 8 tỷ người trên thế giới vậy mà gọi là không có người là sao? Bản thân mình về đây mà gọi là không có người là sao? Đấy. Mà mình mới thấy rằng thật sự là mình không có người cơ, thì mình mới gọi là tích tự. Chứ nếu mình thấy mình là một con người bằng ngũ quẩn, bằng thất đại này là thật, là thiệt, thì cái tích tự đó chưa gọi là mình thật tin mình đâu. Mà thật tin mình là phải không có người. Đương nhiên là trời Phật không có rồi, chẳng có Phật trời chi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mình tin tự mà tin mình đó mà, thì Phật tách, thì chính mình giác ngộ chân lý trọn vẹn thì mình là Phật. Còn mình giác ngộ chân lý 70% thì mình là Bồ Tát. Còn giác ngộ chân lý thì khoảng 50% thì mình là A-la-hớn, là tứ quả thanh văn. Còn giác ngộ được chừng 15% thì là mình là trời. Thì còn chưa giác ngộ gì hết thì lăn lộn mãi trong ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ma này, mà cứ lăn lộn vậy mà sống. Để rồi cuối cùng rồi thì mấy mươi năm rồi cũng chết như ai vậy. Thì cái đó gọi là người, gọi là phàm phu. Thế thì là từ phàm phu tới trời, tới thanh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật cũng đều là ta. Từ cái chỗ đó cho nên là cái người mà học đạo Phật thật là không bao giờ ngán bất cứ một cái thứ. Mà tôi dùng cái từ bạo nghiêm gốc là cái thứ gọi là Phật là trời nào khác ngoài cái sức tính tự của ta. Cái đó khó. Tôi liều mạng tôi nói chứ không ai nói cho các vị nghe đâu. Cả bao nhiêu trăm năm rồi không có người liều mạng nói như tôi nói. Tôi nói là nói hoàn toàn là liều mạng. Nghĩa là không còn vì mình, vì một cái gì cho mình, để dành cho mình mới nói cái đó. Xưa kia có quyền giác cũng là bạc mạng lắm, liều mạng mới nói cái bài kệ đó: liễu liễu kiến vô nhất vật, vật vô nhân, vật vô Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người, cũng chẳng có Phật trời chi. Còn cõi đại thiên hả? Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Tại sao nói vậy? Thì Phật dạy rằng nhất thiết hữu vi Phật thì như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ diện, như điện. Cái người học đạo phải tu như vậy, phải hiểu như vậy, phải biết như vậy, là phải quán chiếu như vậy. Thì mới gọi là cái người tính tự, là tin nơi cái khả năng bản bản tâm thanh tịnh của mình. Thành ra cõi đại thiên của người chẳng có Phật trời chi, cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Cõi đại thiên tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, gọi là tam thiên, đại thiên, thế giới, tức là gồm có dục, có sắc, có vô sắc. Ba cõi đó suốt 49 năm Phật thường dạy cho mọi người về vấn đề tam giới là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nhưng mà thật sự học cái tư tưởng đại thừa thì ba cõi đó không hề có cõi nào. Tùy theo tâm niệm của người mà dục vọng nhiều, dục về tài, dục về sắc, dục về danh, dục về thực, dục về thùy, và nhiều dục vọng thì gọi người đó ở trong cõi dục. Bất cứ là ném họ ở đâu trong cái vũ trụ bao la này, từ châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, châu nào người đó ở đâu là cõi dục ở đó. Còn như những người mà người ta không có đam mê về dục tài, dục sắc, dục danh, dục thực, dục thùy, thì người đó ở đâu là cái cõi đó là cái cõi niết bàn, cái cõi cực lạc, cái cõi tịnh độ. Họ ở đâu cũng đều là niết bàn, cũng là cực lạc, cũng là tịnh độ. Thế thì niết bàn không ở đâu hết mà không đâu chẳng ở, cõi dục không ở đâu hết mà không đâu chẳng có. Cho nên là cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc không hề có thiệt. Tùy theo tâm của con người mà nó thành ra dục, cõi dục hay cõi sắc, hoặc cõi vô sắc. Do vậy mà hiền với thánh như những tia điện nhoáng, cái chẳng là nói mà chơi vậy thôi, chứ chẳng có hiền gì hết, chẳng có thánh là cái gì hết. Nói như vậy rồi người ta nói mình nói ngang nói ngược chứ gì? Không. Bây giờ dân tộc Việt Nam ta là có hai cái đức tin. Một là đức tin đạo ông bà, kế đó là đức tin của đạo Khổng, và đi cao hơn là đức tin của đạo Phật. Đại để là thông thường người Việt Nam là ba cái đức tin đó. Đạo ông bà tức là thờ cha kính mẹ, kính trọng tổ tiên, cửu quyền thất tổ, mà không hiểu cái gì hơn khác thì gọi là đạo ông bà. Còn học thêm đạo Khổng thì học thêm tam tùng, tại gia tùng, phụ xuất gia tùng, phu phu tử tùng tử. Rồi học thêm tứ đức, phụ đức, phụ công, phụ ngôn, phụ hạnh. Đó là người phụ nữ có tam tùng tứ đức. Tam can là quân thần can, phụ tử can, phu thê can. Ba cái diền đó phải theo. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Đó là theo đạo Khổng. Những người học thêm cái đó là gọi là người đó là tu tập, học tập theo đạo Khổng. Nhưng mà đạo Khổng là Khổng Tử, người ta nói hiền thánh là vậy nè. Không có cái ông hiền thánh là cái ông mặt xanh nên bạc, râu dài, râu ngắn gì hết. Mà ông Khổng Tử ông nói bất giáo chi thiện là thánh, giáo gì hậu thiện là hiền, giáo diệt bất thiện là phàm phu, là người bình thường, người ngu, ít có trí huệ. Bất giáo như thiện vì thánh như hà, cái người mà gọi là thánh đó là cái người đó không có ai dạy, mà tự người đó thanh cao, trong sạch, sáng suốt, không làm những việc tà vậy xấu xa, không làm những điều gì có lỗi để cho ai xử phạt tội lỗi tù tội giết chóc mình. Người đó, người mà tự trí giả là tự xử, xử đúng với cái mực sống của cuộc đời, của chân lý trong cuộc sống, không cần ai dạy. Thì cái quan điểm của Khổng Tử á, gọi là cái người đó là thánh. Cho nên cái chữ thánh này mà viết là bên chữ khẩu bên là chữ nhĩ tai bên ở dưới là chữ chủ. Mình làm chủ được cái miệng của mình, làm chủ được cái lỗ tai của mình là mình làm tự chủ lấy mình. Mình không làm sai trái để cho người ta bắt bớ tù tội phạt cái giả mắng nhất cái chửi mới điều chỉnh dạ dỗ mình. Không có, tự mình sống một cách thanh cao sáng suốt trong sáng. Thì cái chữ thánh là người ta đã hội ý, thứ nhất là cái chữ thánh như vậy. Người ta thánh là cái người không ai dạy mà vẫn sống đúng chân lý, trong sáng, thanh tịnh, độc lập, tự do, không cần có sự ràng buộc hoặc giả trói buộc nào để trở thành người tốt. Thế thì cái người đó gọi là thánh. Giáo gì hậu thiện vì hiền như hà. Cái người hiền là gì? Là cái người đó nhờ những cái người ta giỏi hơn, ta tốt hơn, ta thông minh hơn, trí tuệ hơn, sáng suốt hơn, ta bồi dưỡng, ta nâng cao, ta giáo dục mình mà mình học theo, mình làm được cái người tốt. Thế thì người đó gọi là người hiền. Rồi thánh hiền là thế đấy, chứ không có cái ông nào khác gì hết. Cho nên là theo cái quan điểm của đạo Nho thì trong hàng ngũ của chúng ta ở đây là bao nhiêu là thánh, bao nhiêu là hiền dài dài trong đây, chứ đâu phải thánh hiền là ông nào. Đấy, là đạo Nho đã tới đó rồi, dạy tới đó rồi thì là con người là ai, thánh là ai, hiền là ai, đều là ta. Cho nên nếu mà sửa văn mà theo cái kiểu của đạo Nho á, thì thấy rất rõ cõi đời không có thật và không có người, và cũng chẳng có thánh hiền chi. À, không ai là người, ai cũng đều giống nhau, giống nhau, ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ giống nhau. Mà tại người ta đặt cho đây là con người thì mình gọi là người. Vậy thôi. Chứ chẳng có gì là người cả. Thôi mình đặt. Đây mình gọi là nhiều người, ha, còn Mỹ nó gọi là many people. À đây này là nhiều người lắm, một đoàn thể gì đông vậy đó. Là nhiều người, của mình đây là nó nhiều người lắm. Thì người là people. Rồi đàn ông thì men, phụ nữ là woman. À, tôi thì nói tiếng Tây, tiếng Mỹ, bà sồn, bà sợt vậy đó. Mà đừng có bắt lỗi tôi bắt công, bởi vì tôi có cần tiếng Mỹ gì đâu mà nói. Tôi nói vậy à, trúng cũng được mà trật cũng không sao. Bởi vì Mỹ cũng có gì trúng mà nói. Cũng đặt tên bậy bạ vậy thôi. Cũng như dịch cúm gà, hôm trước mình tưởng đâu là H5N1 là ghê gớm lắm. Bây giờ nó H7N7. Rồi bây giờ có cái loại H2N2. Rồi mình tưởng HIV là ghê gớm lắm, là lạnh lùng lắm, là tàn sát lắm. À giờ bây giờ nó có cái loại là GKT vậy đó. Của khỉ mặt xanh nó truyền đạt ra. Chết còn nhanh, còn gọn, còn lẹ hơn là HIV nữa cơ. Thế thì có trên đời này có ai nói cái gì là trúng đâu. Mà sự thật là có cái gì là cái gì đâu. Mình đặt ra hết à. Học tới cái đó là hay lắm đấy. Không có cái gì quan trọng hết. Thành ra không, dịch theo quyền giá cái này không có người mà cũng chẳng có Phật tài chi. Mà dịch theo đạo Nho á, thấy rất rõ cõi đời không có thật mặt. À, không có người là chẳng, cũng chẳng có thánh hiền chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Thì đằng Nho giáo từ xưa nay thì cái cõi đời này ta gọi là cõi phù vân. Bất nghĩa như phú thả quý, ư ngã như phù vân. Cái người bất nghĩa mà giàu sang tiền bạc danh vọng địa vị, đối với cái người mà hiện thánh ta coi cái đó như là mây nổi. Mây trôi trên nền trời chẳng có thật gì cả. Thiên thượng phù vân như bạch y, tu tư thống quá như thơ cầu. Nguyễn Du Dịch là bức tranh ông nhào Dịch là bức tranh Vân Cẩu mà nó vẽ người ta thương. Bức tranh á, may á, nó giống như con chó vậy. Rồi mới nhìn nó là con chó đó, trong giây phút sau thì nó đã không thành con chó nữa mà nó thành một cục đá, một cụm núi gì đó. Thế thì kiếp con người cũng vậy thôi. Cho nên chẳng có người, vì nó là theo đạo Phật, nó là vô ngã mà, nó đâu có cái gì là thực chất đâu. Con người chẳng có thánh hiền gì. Cõi đại thiên như mây nổi, nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện, những tia điện nhá. Thế thì mình học nho cũng vậy thôi. Thế cho nên là cái vấn đề tính tự đó, à, tin là mình đó, mình thấy cho nó rõ. Ngoài cái khả năng tin, cái khả năng thành Phật của mình ra, mình còn phải thấy nó là mông, là quyển, là bào, là ảnh, là chẳng người, chẳng Phật trời, cũng chẳng hiện thánh gì cả. Chứ bằng không á là mình tin lung tung. Hơn 8 tỷ người trên mặt địa cầu này đều là có hơn 8 tỷ cái đức tin khác nhau. Thế là nói cái chữ tính tự, thấy vòng rộng lớn như thế. Chứ không là mình tin quan mang dữ lắm. Nội cái mà kiến hoạt á, từ từ mình đi tới cái chỗ đó. Nội cái mà gọi là chánh kiến thôi. Thế nào là chánh kiến, thế nào là không chánh kiến, không biết bao nhiêu những cái để cho mình có thể sai lạc. Cái thứ hai là tính tha, là tin nó là cái người mà người ta có phước đức, ta có trí tuệ, ta có trình độ nhận thức chân lý sâu sắc hơn mình, là như những nhà bác học, những nhà khoa học. Và còn nói về đạo đức học, về giải thoát giác ngộ, thì phải nói rằng là Bồ Tát và Phật. Mà cái tôn đỉnh của trí tuệ là Phật, là ông Phật, là giác giả, là con người tỉnh thức giác ngộ chân lý trọn vẹn, gọi là Phật. Cho nên mình phải tính tha, phải có cái điểm tựa. Một con người trên thế giới này ai cũng phải tìm một cái điểm tựa để mà sống, chứ không có cái điểm nương tựa để mà sống thì người ta không có sống nổi. Chỉ có cái điều là may mắn hay không may mắn, mình tìm cái điểm tựa để mình tin đó, của cái người mà hướng dẫn chỉ dạy cho mình đó, triệt để đúng chân lý hay là chưa đúng chân lý triệt để. Chứ trên thế gian này thì đại để và chúng ta biết là bao nhiêu chục thứ đạo. Còn nếu nói là bao nhiêu ngàn giống dân là bao nhiêu ngàn thứ đạo đức tin của người ta. Nhưng mà suy cho cùng, không dễ gì có cái đức tin chân chính. Tuy nhiên mình không được nói cái của người ta, mình nói cái của người ta thì nó sinh sự. Cho nên là mình là gọi là người đệ tử Phật, mình học Phật thì mình chỉ nói trong cái phạm vi của đạo Phật để mình học thôi. Ngoài ra mình muốn hiểu rộng là mình phải chịu khó, mình nghiên cứu, mình tư duy, sách vở người ta viết. Thế còn mình nói là thành ra mình vạch bới lông tìm vết, là dịch lá tìm sâu, mình chỉ trích về của cái đức tin của người này dày, đức tin của người kia như thế nào, thì nó sanh ra một cái sự rối rắm trên cõi đời. Cho nên mình không được nói nhiều lắm. Riêng về Đức Phật thì các vị để ý đó, Đức Phật đưa ra một cái nền giáo lý trong 49 năm. Hồi nãy giờ đó tôi được là nghe các Phật tử trực diện ở đây, cũng như có một số Phật tử ở phương xa ở nước ngoài, người ta nói rằng từ khi mà người ta nghe được cái kinh điển của tôi triển khai ở đây đó, có nhiều người từ yếu đuối người ta tới cứng mạnh, từ cứng mạnh người ta tới thẳng thắn và nhẹ nhàng. Thì cái số người đó cho tôi biết là cái số người đó có cũng khá nhiều chứ không phải là ít. Mà nghe kinh là phải có từ yếu đuối nó sanh ra con người cứng mạnh, từ cái tâm hồn cứng mạnh vững vàng rồi nó đi tới cái chỗ giải thoát nhẹ nhàng. Người nào nghe kinh mà nó thành tựu theo một cái quy trình như thế thì đó là nghe đúng kinh rồi đó. Mà kinh của Phật đó thì mỗi một bài kinh, một lời dạy của Phật là một vị thuốc để cứu khổ cho chúng sanh. Mà cái người mà uống thuốc mà lành bệnh, mà nhẹ bệnh, lành bệnh và hoàn toàn hết bệnh, thoải mái, là người đó uống coi như là trúng thuốc, trúng thầy. Còn nếu như mình nghe thì có nghe mà vô minh, phiền não, yếu đuối, khổ đau, triền miên đau khổ, mình không có giải quyết được cái gì hết, thế là coi như mình chưa biết sử dụng cái thuốc đó. Hoặc là cái bệnh của mình nó tệ hơn mà thứ thuốc đó trị không lành được. Chứ thuốc mà hay mà trúng bệnh, biết cách uống, biết cách sử dụng mà uống trúng là bệnh lành thôi. Thì nhiều người nói với tôi như thế, mà tôi cũng rất bằng lòng là những cái điều mà người ta nghe, người ta giải thoát, người ta giác ngộ, người ta tự lực tự cường, người ta sống cuộc sống nhẹ nhàng, đó là sống đúng chánh pháp này. Còn bằng các vị mà nghe rồi nó y nguyên như vậy, đó là coi tự xét lại. Còn như là có người người ta nói rằng là ta đi chùa 20-30 năm mà không hề có được cái gì hết, tụng niệm rất dữ, lại lục rất dữ, nguyện cầu rất dữ mà không có được cái gì hết. Cái đó người ta cũng có một số nói với tôi như thế. Bây giờ người ta nghe kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa này nhức nhối, nghĩa là coi như là nện bằng búa, người ta gọi là búa tạ. Có người ta nói thầy nện búa tạ, cái đầu của tụi con nó mới vỡ ra. Chứ mấy lúc này là người ta gãi, ta gõ cọc, người ta truyền nhân điện, người ta nhận vậy không nhầm gì tụi con hết. Bây giờ kinh điển của thầy giảng bằng búa tạ, đập cho nó vỡ ra, bây giờ nó sáng dữ lắm, nó cứng, nó mạnh, nó an lạc, nó giải thoát lắm. Ta cảm ơn người ta nói vậy. Thế thì là mình nghe kinh là vậy đó. Mình là người bệnh mà bác sĩ giỏi, mình bệnh nhọt, nặng, bệnh ung thư, bác sĩ giỏi người ta phải để cho người ta rọc, người ta mổ, người ta lấy cùi, người ta lấy mũ ra, dịch thuốc lại, nó phải cho nó đau rồi nó mới lành chứ. Chứ mà đau là ung bướu sưng tấy mà rồi lại rồi bác sĩ cứ rồi nhẹ nhàng sao tha về là giả đò cưng cái người bệnh ha, dám làm ông đau bà đau này kia làm vậy đau lắm cũng được, không có lành bệnh được. Uống thuốc là phải uống thuốc cho đúng bệnh đúng tật. Thành ra cái tính tha là mình phải chọn cái người mà mình tin. Nói về kỹ thuật khoa học thì những nhà bác học, những nhà khoa học giỏi về khoa học, triết học, mình phải nghe phải học. Về những người đạo đức giải thoát giác ngộ, mình phải nghe lời của Bồ Tát, của Phật. Thì lẽ tất nhiên là trong khi nghe đó, mình phải, Phật đã dạy mình nó có cái chuẩn của nó để làm cái đích để mình ngắm. Là văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải suy nghĩ rồi thấy đúng cái ứng dụng của thực hành cái kinh điển đó. Do vậy cho nên là trong năm cái rễ đó, đã có cái rễ thứ hai. Rễ thứ nhất là đức tin, rễ thứ hai là bây giờ còn nói đức tin chứ, còn nói đức tin. Cái đức tin nó phải có cơ sở vững chắc như vậy. Tính tự rồi tính tha, ở đây là còn nói cái tin là tính tha, tức là phải tin một người, người nào đó. Tục ngữ có câu ăn cơm có canh, tu hành có bạn, cũng là một cái ý, cái là trên cõi đời này không có ai là tự mình độc lập mà nó tồn tại được. Cho nên là tu hành thì có thiện hữu tri thức, thiện hữu tri thức nhắc nhở mình cũng là một hình thức tính tha. Mà tin Đức Phật là cái người giác ngộ vô thượng Bồ Đề, là cái tính tha đó là cái chỗ nương tựa vững chắc nhất. Đó là cái thứ hai. Còn đức tin thứ ba là tin nhân và tin quả. Còn tự đấy tin nhân tin quả đừng bao giờ lệch cái nguồn tư tưởng đó. Trên đời này không có cái gì mà không có nhân mà có quả. Kể cả giáo lý tứ đế, cổ đế mà có thật, chúng sinh ở trong cõi đời này bị tám cái thứ khổ trong cổ đế hoành hành thật, là do nó có cái nhân của nó đó. Cái nhân của nó là tập đế đó, là kiến hoặc, là tư hoặc, là trần sa hoặc, là vô minh hoặc, là lục dục, là thất tình. Cái đó là cái nhân mà có ra cái quả khổ. Thật ra là khổ đế tập đế là nhân quả trong phạm trù của hữu vi pháp. Trên từ chuyên môn tôi gọi là cái đó là cái quật của giới nội, tức là ở trong tam giới. Còn như diệt đế và đạo đế mà chúng ta sắp học, đang học đây đó, là cũng là nhân quả thôi. Cái quả niết bàn mà chúng ta khéo biết sử dụng thì ở đâu cũng có hết. Bất cứ ở đâu, không có chỗ nào không có niết bàn. Cũng như người nào còn sống thì bất cứ ở đâu đều là có oxy để cho chúng ta thở hết. Trừ ra những người bệnh quá nặng, nạm nó lên khô, nó bít đi cái khí quản, thì ở đâu cũng không có oxy để thở. Còn người mà là lục căn bình thường, bất cứ ở đâu cũng có oxy để thở, để sống và sống thoải mái. Niết bàn cũng vậy, ở đâu cũng có. Mà cái đó là cái quả của thanh tịnh, của giải thoát giác ngộ đó. Cái niết bàn mà nó có là không phải là vô cớ đâu, nó có cái nhân của nó là đạo đế, là 37 món để nó giúp cho cái niết bàn hiển lộ. Thế thì là đạo đế là nhân, cũng là nhân quả thôi. Thành ra là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, đừng bao giờ xem thường cái nhân quả. Cho nên người ta ăn ở đời xấu hay là tốt với mình, tại mình không kiên nhẫn nổi, mình tu còn dở, cho nên mình còn giận, mình còn âm mưu, hoặc là trả thù, trả đũa này kia. Chứ nếu mà cái người mà tu tốt á, ta không thèm trả thù, không thèm trả đũa, để rồi coi, cái từ để rồi coi đó là nói lên một cái triết lý nhân quả cô độc, hết sức gọn gãy cái chữ để rồi coi đó. Ăn ở như vậy để rồi coi, ăn ở bất danh thích như vậy để rồi coi. đâu nó trả lại nó rành rành. Rồi làm việc thì ngắt đầu ngắt đuôi, rồi tiền bạc, rồi lương lẹo, rồi qua mặt công nhân thì qua mặt giám đốc, rồi chủ xưởng, còn viên chức thì là qua mặt bộ trưởng, thủ tướng, để rồi coi, đều là bị tai họa. Còn ở trong làng xóm thì bất gian thích đức, để rồi coi. Mà cái từ để rồi coi là đúc kết của năm cái câu mà tôi phải học, mà bây giờ tôi vẫn học hoài thôi. Là để rồi coi. Ai á, ai mà giờ tôi mà cười, để rồi coi. Nói chừng các vị lớn tuổi rồi á, các vị cũng quên trước quên sau. Do vậy mà người ta gọi là những người già đó là gì đó, là lẫn. Cho nên là cái từ gì mà tôi nói cái câu của ông văn sĩ đó, ông viết cái câu mà tôi quên một từ thôi à. Cái gì nó có cái khả năng soi rọi thời gian à? Thời gian nó có một khả năng đặc biệt. Ơi chứ thời gian đó vậy mà nó quên đó, thì các vị cười tôi rồi để rồi coi. Thời gian nó có khả năng đặc biệt mà bộ óc thông minh nhất của con người cũng phải chịu thua. Đó là khả năng soi rọi đánh giá con người. Có những sự việc nhất thời được người đời đánh giá khác nhau. Có người đánh giá xấu, có người đánh giá tốt, kẻ người chê đủ thứ, được người đời đánh giá khác nhau. Nhưng rồi thời gian soi rọi lại tất cả. Thời gian soi rọi lại tất cả. Thời gian sẽ trả lại sự công bằng, sự trong sáng, không thêm không mất cho bất kỳ một ai. Câu đó tôi cho là hay. Chinh ngôn được, để làm chinh ngôn, lời hay ý đẹp. Rồi còn cái mẹ là cái người mà đơn sơ nhất của nông thôn miền Nam, không cần nói nhiều vậy, không có khả năng nói nhiều, ăn ở như vậy để rồi coi. Đó là nói giáo lý nhân quả cô động nhất, bốn chữ, ba từ, để rồi coi. Đó là nhân quả đấy. Là nó tính tự, tính tha, rồi phải tính nhân và tính nhân quả. Nhân quả không bao giờ sai lệch. Tại người ta không có tỉnh thức, người ta không có chánh niệm, người ta không có tính tư duy, thành ra không thấy cái hậu quả của cái vấn đề nhân quả. Nhà nho người ta nói thiện ác thì báo như ảnh tùy hình, ai làm thiện ai làm ác, cái sự đền trả nó giống như cái bóng, nó theo cái hình vậy. Cái hình thẳng thì cái bóng nó ngay, mà cái hình nó cong thì cái bóng nó quẹo, nó cong nó quẹo. Hành tàn hư thật, tự gia tri, quả phúc nhân do, cánh danh từ, diện ác đau đầu, chung hưởng báo. Cái việc làm công khai hay là việc làm phước lấp, thì gọi là việc hành tàn á. Hành tàn tức là hoặc là mình làm công khai, hoặc là mình làm phước lấp. Hư hay là thật, thiện hay là ác, tốt hay là xấu, tự gia tri, tự lương tâm, lương tri của mình, tự mình biết thôi. rồi không ai biết đó, hư hay là thật, tốt hay xấu, thiện ác không ai biết đấy, chứ hành tạng mà. Nhưng mà quả phúc danh do cánh dấn thủy, quả phúc nó đến, mà khi nó đến rồi thì đừng cần hỏi ai, đừng hỏi rồi quả nó đến mình hay là phước nó đến cho mình, khỏi cần hỏi. Coi coi mình làm quả hay là phước, coi coi mình làm thiện hay là làm ác, rồi tự mình biết quả đến hay phước đến. Thiện ác đau đầu chung hữu báo, làm tốt hay là xấu, thiện hay là ác, rốt cuộc rồi đều có trả. Chỉ trên lai tạo giữ lai trì, chỉ có cái là nó đến sớm hoặc là đến chậm thôi. Cái nhân quả không bao giờ sai trái, cho nên cái đó nó hay vô cùng. Tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, phải tin như vậy. Tin như vậy rồi là chúng ta có thể khỏe khoắn đấy. Chúng ta đỡ bực bội nhiều lắm. Những người làm ác không đau khổ nhiều như lúc chưa học đạo. Thế rồi coi, những người làm thiện mình sẽ thấy người ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ làm ăn phấn chấn nhẹ nhàng trong cuộc sống. Điều đó là điều có thật. Cho nên là hôm qua kia tôi mới nghe câu chuyện này. Một đợt trước nhà nước bắt 17 người trong cái vụ và công ty dầu lửa Petro của Việt Nam. Mới đây bắt một ông nữa. Là do đâu? Là do hành tàng hư thật, tự giá trị. Cái gì mình làm công khai hoặc mình làm quốc lắm là tự mình biết thôi, không ai biết hết á. Vậy mà thiện ác đáo đầu chung hữu vào, người ta phát hiện ra được hết trơn. Nhân gian đã vậy, thường á bà con ta ưa nói nhân gian âm phủ đồng nhất lý. Cái câu đó được từng phần thôi, lấy ý mà dùng thôi chứ dùng nguyên không đúng. Còn sách Nho ta gọi là dương pháp và âm pháp. Dương pháp là coi nhặt vậy đó mà còn có thể lọt. Cái âm pháp tức là cái pháp mà của âm á, của vũ trụ, của thiên nhiên á, coi nó mênh mông, nó vô tận đó, khôi khôi sơ nhi bất lậu, nó lồng lộng, coi nó thưa vậy đó mà nó không có lọt. Không có người nào mà lọt khỏi cái vấn đề nhân quả để nó đền trả. Dương pháp có khi lọt, có người lọt được, còn âm pháp là không có lọt được. Thành ra là phải tin nhân quả. Nhân quả không phải là cái của Đức Phật bày ra, mà nó là chân lý của vũ trụ. Cho nên ai không tin nhân quả là không, là muốn cải lại cái chân lý của vũ trụ, chứ cái đó không phải là của Phật bày ra. Rồi còn một cặp nữa, cái cặp chót ở đây gọi là tin, nó có tin sự và tin lý. Tin sự tức là tin nhân quả dương ở trên cõi đời này, mà tin lý tức là tin nhân quả lồng lộng của trời xanh, của vũ trụ, của thiên nhiên. Sự thì anh có thể lọt qua được, lọt lưới được, quả quằn có thể lọt ra được. Một vài người làm giàu hy sinh đời cha cũng có đời gì đó. Người ta gần đây người ta dùng cái câu tục ngữ nó cũng hay đó, hy sinh đời bố để củng cố đời con. Tức là cha làm những cái điều sai trái đối với xã hội, đối với luật pháp, để tích lũy tiền tài vàng ngọc châu báu để lại cho con. Thế thì dương pháp á, thì có thể lọt được một người hai người quả quan. Còn như âm pháp á, thì để lại cho đời con cũng không tốt đâu. Con nó mua xe hơi về nó chạy rồi nó đụng nó chết, rồi nó mua xe đua về nó đua nó đụng nó chết, rồi nó hút sách, nó nghiện ngập, ăn chơi không à. Bởi vì cái tiền mà nó làm ra không có mồ hôi nước mắt, không có cực khổ mà. Thành ra con cái nó hư á. Thành ra hy sinh đời bố mà để củng cố đời con đó. Câu đó nghe như là khôn, là sự thật. Được vậy đó, mà kỳ ra không có được. Thành ra dù có lọt qua được cái lưới dương đi nữa, còn cái lưới âm. Cái lưới âm là cái lưới nhân quả, phước báo. Như tôn tự hữu, như tôn phước, mạc mã như tôn đắc mã ngưu. Con cháu nó có cái phước của nó, đừng vì nó mà làm trâu làm ngựa để cho nó không có được đâu. Bao nhiêu người làm những điều sai trái, những điều bất nhân thất đức để cho con cái đều không có, không được. Có khi đời mình còn không trọn, mình còn sống mà cũng còn giữ chưa trọn được cái đó. Còn qua tới đời con, đời cháu khó lắm, không có, không có được. Cho nên là mình tin sự rồi mình phải tin lý, tức là mình tin pháp dương rồi mình phải tin cái pháp âm. Còn nói theo đạo Phật là tin á, tin cái việc làm của hữu vi pháp, cái sự kiện nhân quả khổ tập vật đạo, gọi là cái giáo lý tứ đế mà mình tin á, là tin cái giáo lý tứ đế, là tin ở nơi cái pháp hữu vi. Sanh diệt tứ đế là mình tin cái tứ đế của pháp hữu vi. Cho nên cái giáo lý tứ đế mà ta đang học đây nè, nó không phải là liễu nghĩa kinh đâu, thì gọi là sanh diệt tứ đế. Cho nên cái tứ đế này chưa phải là liễu nghĩa kinh. Tu hành cái pháp này là không có thành Phật được. Mà cái quả vị tối cao của nó bắt đầu là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, và tối cao là A La Hán. Mà cái niết bàn A La Hán á, chữ diệt đế là niết bàn của A La Hán đó, là so với cái niết bàn của Phật thì nó là gọi là quá thành, nó là nửa chặng đường của niết bàn vô thượng của đạo Phật. Thành ra là cái mà mình đang học này, giáo lý tứ đế này, ta gọi là sanh diệt tứ đế. Dựa trên hữu vi pháp mà triển khai ra khổ đế như thế, như thế tập đế như thế, như thế diệt đế như thế, như thế và đạo đế, là 37 cái phần trợ đạo mà ta đang học này. Đó là dựa trên sanh diệt tứ đế, chứ tứ đế không phải bao nhiêu đó nha. Thành ra là tinh nhân và tinh quả, rồi phải tinh sự, tinh lý. Sự là chúng ta thực hành học đạo, hành đạo, chúng ta diệt trừ phiền não vô minh trên cái bình diện hữu vi pháp trong cuộc sống của con người. Đó là sự. Chúng ta làm lành, chúng ta hưởng được cái quả lành. Chúng ta làm ác, chúng ta bị quả báo ác. Cái tâm của chúng ta tốt, nó biểu lộ ra cuộc sống của chúng ta tốt. Mà tâm của chúng ta ác, đức, bất lương, cuộc sống của chúng ta không tốt. Thế là tin như thế đó, là dựa trên hữu vi pháp. Mà chính từ cái hữu vi pháp đó, làm thiện, người ta thấy, người ta không ai biết là cái làm thiện của mình là cái gì. Làm lành, làm tốt, không ai để ý biết hết. Nhưng mà nó còn một cái vô vi mà ta sẽ hưởng trong đó, không ai biết. Thành ra việc làm của mình là việc làm hữu vi, nhưng mà rồi là mình sẽ hưởng cái quả vô vi. Cái sự an lành đó nó phù hợp với cái việc thiện, cái việc tốt, cái việc lành của mình đó, nó phù hợp với cái chân lý của vũ trụ, của thiên nhiên rồi, mình sẽ được một cái quả an lành. Mà trong kinh Niết Bàn mình học cái hộp đó. Niết Bàn là liễu nhân. Liễu nhân mà có Niết Bàn chứ không, không có tác nhân. Mình không có làm cái gì để nó ra Niết Bàn được. Mà do mình làm những cái điều thân, khẩu, ý, tu thiện. Rồi thì kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc vô minh hoặc nó tự mất hết. Tự mất hết ra thì là Niết Bàn nó hiện ra. Cho nên về mặt hữu vi thì mình làm không có cái nào mình để mình xây dựng, mình kiến thiết, mình làm ra Niết Bàn. À, vậy mà do mình tu tập cái mặt thiện ở bên pháp hữu vi rồi mình sẽ được cái Niết Bàn vô vi, thanh tịnh nó hiện ra. Đấy, cho nên ta gọi là tinh sự rồi tinh tinh lý. Ngoài ra người ta còn tư duy quán chiếu nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ. Đó là sự thật mà là nó là pháp hữu vi, nó là sự thật. Nhưng mà cái hữu vi này cái người tu hành ta tư duy ta quán chiếu ta thấy nó là như mộng như quyển như bào như ảnh như lộ. Cho nên cái sự thật là sự thật, và sự thật đó nó có mà là giả có. Vạn pháp trên cõi đời này là có mà là giả có. Cho nên nó như mộng như quyển như bào như ảnh như lộ, dường như điện, tu tập như thế. Rồi cái giả có này từ đâu mà có nó ra? Nó là quả, vậy thì cái nhân của nó là cái gì? Trên đời này như Đạo Phật nói là không có cái nào mà có quả mà không có nhân. Vậy thì hữu vi pháp này là quả. Còn cái gì làm ra hữu vi pháp? Ta tư duy tới cái vấn đề hiện tượng và bản thể. Đấy, cái hữu vi pháp trên cõi đời này chúng ta sống đây là hiện tượng duyên sanh. Mà hiện tượng duyên sanh thì nó có cái bản thể bất sanh bất diệt. Do vậy cho nên ta tin hữu vi pháp là mộng huyễn bảo như lọ dựng như điện, mà nó còn có cái bản thể của nó là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Phải thường tư duy quán chiếu cho kỳ được cái chân lý này. Bởi vì hữu và hữu vi là quả, là hiện tượng, mà không có cái nhân thì làm sao cắt nghĩa được. Tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả. Quả là phải có nhân. Thế thì là cái nhân của pháp hữu vi là cái gì? Đó là bản thể chân như. Thế thì người ta hỏi cho bản thể chân như đó là sao? Đây, cái chỗ này là cái chỗ tu đây nè. Mình phải tập tu đây nè. Tập là thiền định đây nè. Cái nhân của pháp hữu vi, đây là cành lan này đẹp là hữu vi nè. Màu sắc như thế, cành như thế, lá như thế, đây là quả, là hữu vi pháp. Vậy thì cái gì, cái vô vi của nó, cái bản thể chân như của nó là cái gì? Cái đó là cái bất sanh bất diệt. Cái đó không có lúc sanh, không có lúc diệt. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập. Tôi nói cái này thì các vị nào đó có điều kiện thì các vị tư duy cái bản thể chân như đó coi. Nó có đấy. Bởi vì cõi đời này là hữu vi thì vô thường, khổ vô ngã và bất. Bất tịnh là pháp hiện tượng duyên sanh. Rồi Phật dạy còn cái gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. Phải có cái đó chứ. Từ cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh nó mới duyên khởi hình thành ra cái vô thường, khổ, vô ngã và bất. Bất tịnh. Vì thế thì là cái hiện tượng duyên sanh là quả, là hữu vi pháp. thì tất nhiên là nó phải có cái bản thể chân như của nó để nó sanh ra cái đó. Chứ không thể nào mà có quả mà không có nhân được. Thế nào mà có cái gọi là hữu vi mà không có cái vô vi mà để có cái hữu vi được. Đó là một cặp phạm trù nhân và quả cuối cùng đó. Thế thì cái đó là cái gì? Đây nè, các vị để ý là cái bông này là đủ thứ màu nè, trong đó có tím, có trắng, có xanh, có tím đậm, tím vợt, vàng đậm, vàng lợt, xanh đậm, xanh vợt, đủ thứ màu trong một cái lá cây. Thế thì các vị tự tư duy, tự đặt ra câu hỏi, chớ các cái màu sắc đó, các cái chất liệu mà để làm ra cái bông, cái hoa này và bao nhiêu màu sắc đó ở đâu, cái gì ở đâu để sinh ra cái đó. Câu đó không bao giờ ai trả lời được hết. Tìm ra cái gì để sinh ra bao nhiêu màu một lượt như thế, tìm ra cái gì để mà có ra sự vật như thế. Thế thì cái đó gọi là cái bản thể chân như bất sanh bất, bất diệt. Nó không là cái gì hết thảy, mà nó sanh ra hết thảy. Mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là thế như hư không, thể phi quần tướng mà bất cự chư tướng phát huy. Giống như bầu hư không, bầu khí quyển của quả địa cầu, nó không là cái gì hết thảy, nhưng mà tất cả những cỏ cây hoa lá, động vật, thực vật, khoáng vật, thiên hình vạn trạng, không bao giờ nhà bác học nào nói hết. Những cái khác nhau, những cái lạ lùng trong cõi đời này chưa có nhà bác học nào nói hết. Vậy mà các cái đó đều là phát xuất từ hư không mà ra, từ cái bầu hư không mà ra. Cho nên hỏi chứ cái cảnh quan đẹp như thế, về mặt vật chất nó như thế, về mặt màu sắc, về mặt vật chất, về kích thước nặng nhẹ, dài ngắn, lớn nhỏ là thế, về mặt màu sắc xanh vàng đỏ trắng tím nâu đậm nhợt đủ thứ, từ đâu mà có, không ai trả lời được. Đó là từ đây cái bản thể chân như của bạn. Mà bản thể chân như đó không là cái gì tất cả, mà là duyên khởi hình thành, sanh ra tất cả những cái có. Thế như không thể phi quần tướng, bất cự chư tướng pháp huy. Do vậy cho nên là cái người học đạo ta phải là tinh tự, tinh tha, phải tinh nhân, rồi tinh quả, rồi tinh sự, rồi tinh lý. Cho nên pháp hữu vi nó có cái vô vi chứ. Cái pháp mà vô thường khổ vô ngã bất tịnh này, nó phải có phát xuất từ cái thường lạc ngã tịnh, nó mới có ra cái vô thường vô ngã khổ bất tịnh. Điều là có nhân có quả. Nhưng mà tìm ra hỏi á, tìm hỏi gì vậy? Chứ bản chất của cái thường lạc ngã tịnh là cái gì sanh? Bản chất nó là cái gì? Có như là Thế Tôn đã từng dạy rằng trung trùng duyên khởi, do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái kia sanh mà cái này sanh, do cái này có mặt cái kia có mặt, do cái kia có mặt mà có là cái này có mặt. Thế thì là giảng pháp rồi, từ ra cái không gì hết, rồi là trùng trùng duyên khởi tác động qua lại, duyên khởi gắn bó nhau mà hình thành. Nhưng thành cuối cùng rồi thì là nó thành ra cái này. Cái này không hề có tên gì hết, giống như tôi hồi nãy tôi nói, không hề có cái gì có tên. Do vậy mà Phật dạy rằng phải nhìn suy qua cái tượng, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh, nghĩa là nó như vậy, là cứ nhìn là như vậy. Thành ra nội cái đức tin không là phải sáu món: tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sợ, tính tính lý. Tính sợ tính lý tức là tính hữu vi và phải tin vô vô vi. Học cái này khó, nhưng mà nếu mà ai mà học kỹ, có thì giờ nghiên cứu kỹ mới thấy là đạo Phật nói rất là rõ ràng. Thế là trong năm cái rễ, mà cái rễ thứ nhất là cái đức tin. Trong cái đức tin nó lại có sáu cái rễ nhỏ: tự, chúng ta, nhân, quả, sự, lý. Tới cái rễ thứ hai là tấn căn. Tính căn là cái rễ thứ nhất, tấn căn là cái rễ thứ hai. Bất cứ việc làm gì trên cõi đời này đều phải có cái đức tin tấn. Không có cái đức tin tấn, không có bền chí, không có thường xuyên liên tục, bất cứ việc gì mà không có bền chí, không có thường xuyên liên tục thì việc gì cũng không thể thành tựu được. Cho nên sự vật ở trên đời này nó cấu tạo, nó hình thành là do có bốn duyên: nhân duyên. Thí dụ như hột dưa hấu, tỉa hột dưa hấu, hột đậu bún, hột đậu phộng, hột bắp, mình tỉa nó xuống, nó nằm rễ rồi, nó bật lá lên rồi, tức là căn và bản nó có rồi đó. Nhưng mà nếu mà thiếu cái đức tinh tấn, cái người làm nông mà thiếu cái tinh tấn thì coi như là nó thiếu một cái duyên. Cái duyên đó là ta gọi là tăng thượng duyên, gọi là đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián tức là phải tương tục đều đều, tức là trồng rồi, có phân rồi, có giống rồi, tỉa rồi, lên rồi. Nhưng mà nó còn một cái điều kiện nữa. Ban đầu thì tất nhiên là phải có nước rồi, có phân rồi, có nỗ lực trồng rồi, tỉa rồi, nó lên rồi, gọi là có nước, có phân, có phân nước rồi đó, giống rồi. Nhưng mà nó thiếu cần. Mà thường thường ngày nông là phải nước, phân, cần, giống. Chứ cần tức là đẳng vô gián duyên. Ở đây gọi là cái đức tinh tấn. Ở trong đạo Phật gọi là đức tinh tấn. Phân rồi, nước đầu tiên có rồi, nỗ lực ra làm rồi, mà không có tinh tấn, không có siêng năng, tức là không có cần, thì cái cây đó nó sẽ chết. Chết mất luôn cả giống, cả phân, cả nước mà mình đã đầu tư buổi ban đầu. Cho nên là nước nè, phân nè, giống nè, rồi phải siêng năng tinh tấn, phải tưới nước đều đều, cứ mỗi ngày mỗi tưới, mỗi ngày mỗi tưới. Có những loại cây ngày nghỉ ngày tưới, tùy theo loại cây, chứ cũng phải làm như vậy thôi. Ngoài ra, mấy tuần lễ theo kỹ sư kinh nông ta truyền đạt cái tư tưởng đó, mấy tuần lễ phải bón phân gì, đất nào cần lân, đất nào cần đạm, đất nào cần mộ tạc, cần gì gì đó, hỏi kỹ sư kinh nông ngồi dài dài trong này thiếu gì. Thành ra là phải làm đều đặn như vậy, thì là cái vườn đó, cái nông trại đó, cây cối đó mới có qua lại được. Thành ra là cái người đệ tử Phật, cái gốc rễ của trên cái bước đường tu hành là phải tinh tấn. Giống như trồng cây rồi phải tưới nước đều đặn, bỏ phân đúng đúng thời lượng thì mới có thành tựu được cái quả. Nước phân cần giống là nhân, mà nếu thiếu cần thì cái cây nó chết là không có cái quả, trái không có, chết cây gác, chết gác hết rồi còn gì nữa mà thu hoạch được cái quả. À, do vậy mà tinh tấn là một cái đức. Anh ơi, tôi xin nhắc là các Phật tử à, có những vị mà tôi nghe là tinh tấn dữ lắm, nhưng mà tôi không dám cãi, tôi cũng không nói cắt ngang ý tưởng của các vị được. Chứ có những vị là phát tâm tu hành rồi cái đi chùa thôi, liên tục đi chùa rồi tụng kinh, ôi là một ngày một bộ, ngày một bộ, ngày một bộ, rồi lại thôi là lại lại, mỗi bữa tối về lại cả 50 lại, 100 lại. Làm như vậy không có phải, tu hành nó không có cái kiểu mà làm ta gọi là thời cơ hay là phong trào. Mà cái đức tinh tấn này là từ khi mà phát Bồ Đề Tâm, rồi phải giữ vững chánh niệm, giữ vững cái Bồ Đề Tâm đó thường xuyên liên tục. Giống như người làm rẫy, nước phân cần giống phải đều đều, hợp lúc hợp thì, cho tới khi nào thu hoạch viên mãn mới thôi. Chứ trên bước đường tu tập mà mình vua rồi mình vui, mình làm nhiều rồi mình không vui, là mình làm ít. Cảm tình thì mình đi chùa thường, mà không cảm tình thì mình không tu nữa. Thì cái đó không phải, cái đó không có đức tinh tấn. Cái rễ tinh tấn mà không có thì cái cây để lên trái không có. Do vậy cho nên năm căn á, tính căn phải tấn căn cái đức tinh tấn. Cái rễ thứ ba là niệm. Niệm là mình phải có cái ý niệm, cái tâm niệm, cái chánh niệm rằng mình là con người của đạo Phật, đệ tử của nhà Phật. Do vậy mà cái việc làm, việc nói, việc buôn bán, việc làm ăn của mình nó khác với cái người không phải đạo Phật. Người ta không phải đạo Phật, người ta không biết gì nhân quả. Ta mua bán một cái áo nghĩa là có 40 ngàn mà người ta nói 500 ngàn. Một cái áo lạnh, một cái áo khoác, mà mấy người nhà quê người ta đâu có dám trả 500 ngàn, mà ai dám trả 120. Cái áo đó có 100 ngàn mà mua cỡ 120, 140 thì họ lời 20-30 rồi. Mà họ nói 500 ngàn thì người nhà quê đâu có dám trả mà cỡ 200-220 đâu. Nói thôi trẻ có cái áo này thôi, thôi thì để tôi hữu nghị đi 300. Ồ ơi, cái áo có 100 ngàn mà bán 300 thì lời nghĩa là như vậy đó. Thấy thành ra là mua bán vậy là mình không có chánh niệm rồi. Mình ăn trên xương, trên máu, trên sự đau khổ của người khác. Người ta đi làm ở nông, người ta làm ngày có 25 ngàn, có 30 ngàn, mà mình bán cái áo mình lời 300 ngàn là sao? Đấy, thành ra cái người Phật tử họ không bán vậy. Cũng muốn bán ăn chứ không phải không ăn, nhưng mà ta không làm vậy. Ta lời nó có mức độ thôi. Mà cái người mà làm có mức độ á thì không giàu lớn được, nhưng mà an lành lắm, hạnh phúc lắm, nhẹ nhàng lắm. Và nghỉ buôn bán rồi 15 năm mà người ta còn nhắc, người ta hỏi tại sao chị không bán nữa, chị bây giờ ở đâu, chị đi bán ở đâu. Điều đó là điều có thật đấy. Còn nếu mình bán cái kiểu đó là không có được. Kiểu mà 100 ngàn mình nói 500 rồi, ta trả 300, 350 mình bán. Cái đó là mình không có chánh niệm, mình quên mình là cái người đệ tử Phật vậy đó. Thành là tính chánh niệm là cái đó đó. Mình mới nhớ mình là ai, mình đang làm ăn, nhưng mà mình làm ăn với cái bổn phận người như thế nào, vai trò như thế nào, lương tâm như thế nào, lương tri như thế nào, Thế thì làm ăn như vậy ta gọi là cái người có chánh niệm. Còn nhớ Phật chứ, Phật hồi xưa không hề có cái gì. Còn mình bây giờ có nhà có cửa, mình buôn bán là mình làm ăn như vậy là mình phải lời cỡ nào coi cho nó phải, cho xã hội ta có thể chấp nhận được. Rồi còn cho vay, mà cho vay nghĩa là 17%. Bây giờ là ngân hàng là không phải 1% hoặc là 1% là ngân hàng cho, nhà nước cho. Mình cho vay 15%, 17%. Còn gọi là cho vay nó, cho vay nóng á, mượn cái mời là chiều trả đó, là 22%. Đó thì là mình quên mình rồi. À, người Phật tử không làm ăn vậy. Mình làm ăn như vậy có nghĩa là mình mất chánh niệm, mình không có niệm. Trong năm cái rễ đó, mình không có cái rễ niệm, cái rễ chánh niệm mình không có. Đấy, do vậy mà Khổng Tử á, cái đạo Khổng có những câu cũng hay, mà có những câu phải bỏ, mà có những câu cũng hay. Họ đúc kết rằng là di phú bất nhân, phi nhân bất phú. Làm giàu là khó có nhân đức, khó có từ bi lắm. Mà có từ bi và nhân đức là có làm giàu đi nữa cũng không làm giàu lớn được. No ấm an lành hạnh phúc là tốt rồi, chứ không có giàu lớn được. Còn muốn giàu lớn là phải tìm cơ hội, phải nắm bắt, thậm chí phải chụp giật. Có những lúc này là phải dứt chánh lương tâm lương tri thì mới có giàu lớn. Chứ còn thật sự mà tu hành có chánh niệm là dứt khoát không có giàu lớn. À, nên là cái rễ là tính, là tấn, là niệm nè. Cái rễ thứ tư là định. Cái rễ thứ tư là cái người đệ tử Phật là phải tập tu định thôi. Định tức là thiền định. Nhưng mà thiền định không có nghĩa là đối với tôi không khuyên các vị phải ngồi mấy giờ đồng hồ đâu. Mà các vị ngồi, cần ngồi là các vị cứ ngồi. Mà cần nằm ghế bố là các vị nằm ghế bố mà vẫn không rời định. À, đó là sự thật đấy. Rồi các vị đi cũng không rời định, quét nhà cũng không rời định, lặt rau cũng định được, ủi đồ cũng định được. Tuy nhiên là cái đó là mình phải có tu tập tương đối là tốt. Mình phải học Phật cho thiệt nhiều, cho nó thấm vô trong tâm ý mình cho nhiều, thì lúc đó là cái mình mới có cái đề tài thiền định nó lưu xuất ra để cho mình tư duy, mình quán chiếu, mình định. Cũng như những con trâu, con bò, các vị mà thấy là con trâu á, nó đi ăn ban ngày rồi mà ban đêm nó vẫn nhai, có khi nó nhai cả đêm vậy, là nó lấy cái gì nó nhai? Là vì nó ăn cỏ, nó gụm vô trong bụng nó. Nó gụm cho dư hơn cái mà cần tiêu thụ của nó. Rồi về nhà rồi tối rồi nó cứ nó ở lên, rồi nó nhơi hoài. Sở dĩ nó nhơi hoài mà có cỏ, có cái đồ để cho cái vật thực để cho nó nhơi là tại vì nó nuốt mớ vô trong bụng nó. Thành ra mà mình muốn có định lúc nào cũng được, muốn quét nhà cũng định được, giặt áo cũng định được, lặt rau cũng định được, nằm võng cũng định được, đi dạo giường cũng định được, là các vị phải có học một cái mớ chánh pháp trong đầu của các vị thật là nhiều. Mà học như vậy rồi là các vị là dòm thấy cỏ cây hoa lá trời mây non nước gì, chỗ nào các vị cũng nghe đều là tiếng pháp, cái nào cũng đều là nhạc trời, cái nào cũng là cảnh giới thanh tịnh để cho mình tu tập được. Cho nên trong kinh Di Đà mà nói rằng là nghe tiếng chim ca lăng tần già, chim cộng mạng, các thứ chim và nước chảy qua rơi qua lá rụng đó mà nó thành tiếng pháp, làm cho chúng sanh ở cõi cực lạc nghe rồi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đấy, là nó phát xuất từ ở nơi cái lòng của cái người đệ tử tu Phật. Người ta thâm nhiễm là chánh pháp ở trong đầu trong óc người ta rồi. Bây giờ thành ra đi đâu là ta nghe tất cả âm thanh, tất cả những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết đều là nó diễn sướng bằng chánh pháp. Cái đó là điều có thật. Và cái có thật đó là phải học trước, phải tu tập thiệt sự. Giống như cái thí dụ mà tôi nói là con trâu mà nó nhơi cả đêm đó, nó có đòi đồ để nó nhơi là do nó ngốn vô trong bụng nó trước. Những cái con chim đại bàng, những cái con chim lớn mà nó đi tha mồi ở phương xa về nó đút mồi cho con nó là do nó nuốt vô trong bụng nó. Mà tôi mới đọc cái tiểu thuyết của Hương Tràm của ông Sơn Nam, ông nói cái rừng chim ở Sóc Trăng, ở Cà Mau, Rạch Giá đó, là chim nó đi tha mồi từ ở biển hồ ở Campuchia nó về. Nó về rồi nó mới ỏi ra nó cho con nè. Chứ nó gấp một lần có một con thì là đem về làm sao cho đủ 3-4 cái con chim con ăn. Nó phải nuốt vô trong, về nó ỏi ra. Trừ cái loại già đải thì nó có cái túi riêng của nó. Nó bắt rắn, nó bắt cá, nó bỏ vô cái đải. Về nó gấp ra, có loại chim nó tự phải nuốt vô trong thân nó. Về nó ỏi ra cho con ăn. Nó có đòi ra là tại vì nó nuốt vô trong nó nhiều nó mới đòi ra được. Chúng ta mà thiền định ở đâu thiền định cũng được, là tại chúng ta thâm nhiễm giáo lý kinh điển. Cái thứ năm là trí tuệ. Hễ người nào mà có thiền định, có bốn cái rễ trên, là các vị có thể sinh trí tuệ không khó lắm đâu. Tính, tấn, niệm, định. Mà có chánh niệm rồi, có chánh định rồi là các vị sẽ có trí tuệ. Các vị sẽ từ từ, các vị sẽ nhìn đâu cũng đều là khổ đế. Khi mà các vị có trí tuệ rồi, nhìn đâu cũng là tập đế. Nhìn đâu cũng là niết bàn, là diệt đế. Và nhìn đâu cũng là phương pháp tu hành, là đạo đế. Đó là chuyện có thật đấy. Mai mốt chúng ta sẽ học tới cái đó. Hết giờ là thôi, gần đây vậy. Thế thì bữa nay mình đọc có 5 cái rễ thôi. Rễ là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển áo vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng.